xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1177, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thư Mạn Mạn dường như chim sợ cành cong còn sống. Cố Thiền Vũ đều thay nàng tâm mệt mỏi. Thực tình không làm sẽ không phải chết. Thêm chút tâm nhãn đi. Bất quá cũng may Tư Minh Ngự vội vàng chủ bị hôn lễ chuyện, cho nên không có phát giác Thư Mạn Mạn hiện tại dị thường. Cố Thiền Vũ vẫn chờ Tư Minh Ngự kết hôn ngày ấy, đưa cho hắn một món lễ lớn vật. Nếu như lúc này là hắn biết chính mình sanh biếc, vậy liền không dễ chơi mà. Vì đền bù trước đó đối Thư Mạn Mạn thua thiệt cùng tổn thương, Tư Minh Ngự vì Thư Mạn Mạn là một cái phi thường long trọng hôn lễ. Có thể xưng thế kỷ hôn lễ, phi thường long trọng cùng xa hoa, làm Tư Minh Ngự bạn gái trước. Cố Thiền Vũ tất nhiên không có nhận đến mời, liền nguyên chủ cha mẹ cũng không có được mời. Tất nhiên cho dù có mời, bọn họ cũng sẽ không đi. Bất quá Cố Thiền Vũ ngược lại là thật muốn đi. Bởi vì nàng muốn nhìn một chút Tư Minh Ngự thu được nàng kia phần lễ vật về sau, trên mặt là cái gì biểu tình, nhất định phi thường đặc sắc. Tư Minh Ngự phi thường cao điệu, hôn lễ thế mà từ truyền thông toàn bộ hành trình đưa tin. Hắn chính là muốn tất cả mọi người biết Thư Mạn Mạn là hắn Tư Minh Ngự nữ nhân. Cố Thiền Vũ ngồi trong nhà, nhìn trên TV Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn hôn lễ trực tiếp đưa tin. Trên TV Thư Mạn Mạn mặc một bộ phi thường xinh đẹp áo cưới. Món kia áo cưới vạt áo rất dài, đằng sau có bốn cái xinh đẹp tiểu hài tử giúp Thư Mạn Mạn túm áo cưới. Thư Mạn Mạn kéo Thư Ba Ba cánh tay, từng bước hướng Tư Minh Ngự đi tới. Cách đó không xa Tư Minh Ngự đứng đấy với một kiện màu đen áo đuôi tôm. Tia sáng dịu dịu vẩy ở trên người hắn, nổi bật lên hắn ngũ quan càng thêm anh tuấn soái khí. Quả thực dường như là theo chuyện cổ tích bên trong đi ra đến Bạch Mã Vương Tử. Tư Minh Ngự mỉm cười nhìn Thư Mạn Mạn. Cuối cùng hắn theo Thư Ba Ba trong tay dắt qua Thư Mạn Mạn tay. Thần sắc ôn nhu thâm tình. Thư Mạn Mạn nhìn lại lấy Tư Minh Ngự, ánh mắt cũng mang theo ái mộ cùng thẹn thùng. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh phi thường dưỡng nhan. Lăng mới nữ tần, nhìn rất xứng. Cố Thiền Vũ nhìn thấy cái này màn, cảm giác răng của mình đều phải ngọt đổ, bệnh tiểu đường đều phải phạm vào. Tại cha xứ trước mặt tuyên thệ về sau, Thư Mạn Mạn liền cùng Tư Minh Ngự lẫn nhau trao đổi nhẫn cưới. Vì Thư Mạn Mạn đeo lên nhẫn cưới về sau, Tư Minh Ngự liền nâng lên Thư Mạn Mạn mặt, sau đó thâm tình hôn xuống. Truyền thông dường như là như bị điên, điên cuồng cầm máy ảnh chụp hình. Ngay tại Tư Minh Ngự hôn lên Thư Mạn Mạn thời khắc đó, phía sau bọn họ màn hình thủy tinh lớn đột nhiên phát sáng lên. Chờ Tư Minh Ngự buông ra Thư Mạn Mạn về sau, Thư Mạn Mạn đã nhìn thấy thủy tinh màn hình hình ảnh. Là Tư Minh Ngự chuyên môn dùng tiền mời người đem hình ảnh của bọn hắn làm thành anime, sau đó đem bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau làm thành một cái tiểu phim ngắn, liền cùng nhìn Disney thuần ái phim dường như. Cái này Disney thuần ái phim chỉ giảng thuật giữa bọn hắn ngọt ngào chuyện, biến mất rất nhức cả trứng bộ phận. Chẳng hạn như gặp một lần liền ngủ một khối, một cãi nhau liền nhặt rất làm cho đối phương bị thương nói. Thư Mạn Mạn nhìn cái này tiểu phim ngắn phi thường cảm động, hốc mắt đều hồng. Ngay tại tất cả mọi người bị Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự tình yêu đút đầy miệng thức ăn cho chó thời điểm, đột nhiên thủy tinh màn hình Disney thuần ái phim dừng lại. Sau đó phát hình một cái có chút mơ hồ video. Đây là một đoạn khách sạn video. Trong video có một cái trên mặt đánh mosaic nam nhân ôm một nữ nhân vào khách sạn gian phòng. Chờ đến sáng ngày hôm sau, nữ nhân này một thân chật vật theo khách sạn ra tới. Hơn nữa tư thế đi còn có chút quái dị. Trọng yếu nhất là Đoạn video này nữ chủ nhân chính là hôm nay trong hôn lễ cô dâu Thư Mạn Mạn. Đoạn video này góc trên bên phải ghi quay chụp video thời gian là nửa tháng trước, cách Trương.